trà ấm bán hạ, chương 38, 38, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào phòng Khương Âm mới phát hiện ra đây là phòng kiểu gia đình. Dù có thêm hai người nữa tới thì vẫn có chỗ ngủ. Phòng Phó Lương Dư đặt nằm ở tầng khá cao. Bên trong đầy đủ đồ dùng. Ban công là cửa sổ sát đất. Đứng ở đây có thể nhìn thấy hết toàn cảnh thành phố Z, Khương Âm bước tới. Ban công khác với ở nhà. Ở đây không có cây xanh, cũng không có sân bóng rổ. Cô đứng đó chỉ có thể nhìn thấy nhà cao tầng. Không hề có gì đặc biệt, hay nơi nào có thể thu hút cô. Nhưng cô vẫn đứng đó nhìn một chốc rồi mới xoay người. Chiếc sofa phòng khách không có thảm trải sàn, cũng không có ghế nhỏ. Cô không thể ngồi dưới đất như ở nhà. Vì thế Khương Âm cuộn tròn trên sofa. Cả người thả lỏng một lát rồi mới mở máy tính ra đặt trên đầu gối. Ngay lúc chuẩn bị xong hết thảy thì chuông cửa vang lên một tiếng đinh dong. Khương Âm vô thức cho rằng Phó Lương Dư quên cầm theo đồ. Vội vàng đứng dậy mở cửa. Ý thức an toàn thường ngày lúc này cũng hoàn toàn bị bỏ quên. Anh quên cầm, vừa kéo cửa ra. Câu nói của Khương Âm vội dừng lại. Chào cô, dịch vụ phòng ạ, người phục vụ đứng ở phía ngoài. Xin chào, Khương Âm ngây người chốc lát rồi vội nhường chỗ cho anh ta vào. Khi anh ta bày đồ lên, Khương Âm theo bản năng cầm điện thoại qua. Không chút nghĩ ngợi bấm vào WeChat. Đập vào mắt chính là tin nhắn vừa mới được gửi tới không lâu. Phó Lương Dư, ăn chút đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé. Phó Lương Dư, lát nữa có thể phải tắt điện thoại, không xem tin nhắn được. Sau cùng Phó Lương Dư lại gửi thêm một dãy số. Có chuyện gấp thì gọi vào số này nhé. Cô nghĩ không sai, quả nhiên là Phó Lương Dư gọi. Khương Âm đọc những tin nhắn này, ánh mắt chậm chậm chớp mấy cái. Cuối cùng chậm nửa nhịp trả lời anh. Vâng, cách mấy giây, đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích, lại đánh ra mấy chữ. Tôi biết rồi, một ngắn một dài, ý tứ muốn truyền đạt đều chỉ là một. Ngay cả Khương Âm cũng không biết vì sao lại phải gửi thêm một lần nữa. Cô chỉ là có chút muốn làm như vậy, chẳng hề có nguyên nhân gì. Cô cần gì thì có thể trực tiếp gọi điện thoại ạ. Sau khi bày đồ ra xong thì người tới lại nói. Nghe thấy âm thanh, Khương Âm phục hồi tinh thần. Cô rũ tay xuống, nắm chặt điện thoại, gật đầu trả lời. Cảm ơn, không có gì, chúc cô dùng bữa vui vẻ ạ, trên bàn bày những món ăn sáng bình thường. Cháo đậu đỏ, bánh bao, một ít thức ăn chay và hoa quả, còn có một miếng bánh kem phô mai nhỏ, đều là món ngày thường Khương Âm hay ăn. Khương Âm ngồi một chỗ nhìn đồ ăn trên bàn, người vốn không có khẩu vị đột nhiên lại cảm thấy có chút đói. Xung quanh không hề có tiếng động. Hôm nay Khương Âm không có mở nhạc ăn sáng như thường ngày. Điện thoại im lặng nằm ở bên tay cô. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng muỗng và bát sứ va khẽ va chạm vào nhau. Cháo rất ngon, nấu nhuyễn mềm, có vị ngọt, ăn đến cuối thì cả người ấm áp. Xua tan chút khí lạnh bám trên người từ nửa đêm. Sau khi Khương Âm ăn xong thì mới mở máy tính lên. Trong lòng vẫn nghĩ thầm. Người đến tìm Phó Lương Dư hình như rất vội. Cũng không biết anh có thời gian ăn sáng không. Nhìn lời phản biện viết được một nửa, Khương Âm lại nghĩ Phó Lương Dư cả đêm không ngủ, lên sân khấu giao lưu cũng rất tốn sức. Anh ấy có mệt không nhỉ? Trong chốc lát, Khương Âm đã nghĩ rất nhiều. Lúc này lại đọc vài thứ trên mạng. Cô vẫn sợ sệt như trước, nhưng lại cũng không sợ hãi thế nữa. Không thẹn với lòng. Loại chuyện này cô chưa từng trải qua. Kết quả xấu nhất hết mức là cái gì cũng mất hết. Cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ cô cũng không khép mình đến mức một câu cũng không nói nữa. Thời gian kế tiếp Khương Âm đều tập trung làm phần phản biện kia. Đợi đến khi làm xong thì đã qua mấy tiếng đồng hồ. Đã sắp đến 4 giờ chiều rồi. Khương Âm mang hình ảnh đã chỉnh sửa xong vào Weibo. Tim đập có chút nhanh. Cô rất chắc chắn phần phản biện này sẽ giải thích rõ tất cả. Nhưng cô lại không xác định được những độc giả luôn chờ chương mới sẽ nghĩ thế nào. Trong lòng Khương Âm, có lúc cách nhìn của bọn họ còn quan trọng hơn những người khác rất nhiều. Cuối cùng, Khương Âm nhắm mắt, nhấn nút gửi, dư âm bất nhiễu lương. Không đào, sẽ không xin lỗi. Sau khi Khương Âm đăng lên, nhất thời không dám làm mới. Đợi rồi lại đợi, Khương Âm chuẩn bị tâm lý cho bản thân hồi lâu. Nhưng sau cùng, cô cuối cùng, ấn vào làm mới bình luận. Lúc chuyện thật sự xuất hiện trước mắt, cô còn có chút lúng túng. Khương Âm nhìn chằm chằm trang chủ Weibo của mình. Muốn xem, nhưng lại sợ. Cô cứ ngơ ngẩn nhìn hơn 10 phút. Sau cùng quyết tâm bấm vào làm mới. Nhìn thấy bình luận nhiều hơn bình thường. Mặc dù trong lòng Khương Âm có hơi thấp thỏm, nhưng ngón cái của cô vẫn lướt lên. Mở vào khu bình luận. Ngẩng đầu là một đao. Cúi đầu cũng là một đao. Cô không thể cứ trốn tránh cả đời được. Nhìn thấy cha không đạo là không đạo. Gọi những người đang vui vẻ đó cút ra đây xin lỗi đi. Đều đến đây coi đi. Đây mới gọi là bằng chứng. Các cô xem bằng chứng nát của bọn họ viết là trò hề gì. Có mất mặt không? Ngày hôm qua lúc tôi thấy đã cảm thấy tất cả vô cùng quá đáng rồi. Mẹ nó giống nhau thì nói là đạo văn. Đạo em gái cô. Không đạo. Sẽ không xin lỗi. Đều nhìn cả đi. Đây mới gọi là khí thế. Không phải ai viết văn tốt. Ăn nói lợi hại thì người đó có lý đâu. Uyển chuyển như vậy làm gì? Phán đê nói đó là cô. Hôm qua tôi đã nói rồi. Nếu cô ấy đạo thì tôi xin lỗi thế nào cũng được. Không đạo các cô phải lăn ra đây xin lỗi cho bà. Phán đê hai ngày nay âm dương quái khí đăng nhiều bài Weibo như thế. Không đến giải thích chút à? Còn giải thích cái gì chứ? Đến xin lỗi là xong chuyện rồi. Phán đê thái thái xin lỗi cái gì? Tôi còn nói với cô ấy cái bằng chứng này trăm ngàn sơ hở. Không phải trả lời lại thì là không đạo. Vui mừng cái gì chứ? Vậy cô nói xem sơ hở chỗ nào? Tôi sửa cho cô một chút. Trả lời rồi. Lại có chứng có cứ. Không hề sơ hở. Sao có thể không vui chứ? Không trả lời thì nói chột dạ già chết. Trả lời thì nói trăm ngàn chỗ hở. Thế nào? Quỳ xuống dập đầu với các cô mới có thể xong chuyện đúng không? Cô ta có dập thì cũng nên dập đầu với thái thái bị đạo. Ngoại trừ phán đê còn có nói cô ta giống của nhiễm đại. Dập đầu với hai vị thái thái này là được. Tôi không dám nhận đâu. Nhìn thấy cái tên bên dưới. Khương Âm ngây người. Đây là đại thần thật sự. Hôm qua đến giờ cô không xem bình luận. Không hề biết còn ảnh hưởng đến cô ấy. Khương Âm cắn môi. Không đợi cô vào xem chân tướng thì đã nhìn thấy bình luận phía dưới. Ha ha ha ha ha ha, cười chết mẹ tôi rồi. Cô nói đạo ai? Làm phiền cô trước khi hắt nước bẩn thì học cho xong bài đi nhé. Cô bị chậm tiêu à? Cười chết tôi rồi. Nhắc nhở cô, nhiễm đại đã phản hồi rồi. Còn phản hồi tận hai câu. Cô đọc xong rồi lại phốt. Thật đó, tôi cũng ngại thay cô luôn. S mẹ nó, đây là lần thứ hai nhỉ. Có lý nghi ngờ dư âm bất nhiễu lương thái thái cầm nhầm kịch bản nữ chủ. Nhiễm nhiễm bất nhiễm, chỉ đường thay cô, không cần cảm ơn. Nhìn hướng đi này Khương Âm có chút mơ màng. Cô cũng theo đó bấm vào Weibo chủ trang. Nhìn thấy Weibo cô ấy đăng. Khương Âm sững người, cô ấy tổng cộng đăng hai trạng thái. Dòng đầu tiên đăng lúc 4 giờ sáng hôm nay. Nhiễm nhiễm bất nhiễm, cái tình tiết đó của tôi có ở khắp nơi. Mau tan tắm rửa tội ngủ đi. Bình luận phía dưới cũng không hề gió tanh mưa máu như Khương Âm nghĩ. Nhiễm đại cái này coi như là tỏ thái độ nhỉ. Hu hu hu hu hu, cảm ơn nhiễm đại. Cô ấy thật sự không đạo. Không phải fan của ai. Ba quyển sách được nhắc đến cũng đọc cả rồi. Không đạo, cả quyển đọc thì giống nhau mà thôi. Tôi cũng thế. Nhưng mà ồn ào ghê quá. Tôi cũng không dám lên tiếng luôn. Ba quyển này tôi cũng đọc cả rồi. Không giống với tiểu thuyết của nhiễm nhiễm đâu. Càng không giống với vị kia. Nhiễm nhiễm là phong cách ngọt văn. Vị kia có thiên hướng quyền mưu. Nhưng bút lực không đủ. Dư âm bất nhiễu lương là dao nhỏ tinh. Cô ấy cũng có phong cách riêng. Không đến mức mà đi đạo sách của một tác giả có phong cách khác xa vạn dặm đâu. Dòng Weibo thứ hai đăng lúc nửa tiếng trước. nhiễm nhiễm bất nhiễm, hu hu hu hu hu, tôi khóc thành tiếng rồi nè. Tể tể bọn họ cũng thảm quá rồi. Cầu mong bọn họ có kết cục tốt. Dư âm bất nhiễu lương. Lúc nhìn thấy dòng trạng thái này, Khương Âm ngây người, hồi lâu mới phản ứng lại. Ngay cả bình luận bên dưới cũng một mặt kinh ngạc. Đừng nói với tôi là cô xem tiểu thuyết tới bây giờ đấy nhé. Ha ha ha ha, cô ấy không chỉ xem tới giờ. Cô ấy còn bị ngược. Cô ấy không chỉ bị ngược. Cô ấy còn trở tay theo dõi một cái. Hu hu hu hu hu hu, tôi biết là khôn ai có thể thoát khỏi dao của cô ấy mà. Dư âm bất nhiễu lương mau theo dõi lại kìa. Xem tới đây. Khương Âm bỗng nhiên phản ứng lại. Nhìn thấy theo dõi một chiều phía dưới từ chủ trang. Cô vội vàng bấm theo dõi lại. Sau đó mở vào tin nhắn riêng. Vốn nghĩ nói cái gì. Nhìn một cái. Bên dưới cô ấy đã gửi rồi. Viết thật sự rất tốt. Đừng để bị ảnh hưởng tâm trạng nhé. Hát hu hu hu hu, nói với tôi là he đi mà. Nhất định là he đó. Phía sau là ngọt nhỉ. Hu hu hu, tôi không nhìn được đôi tình nhân nhỏ ăn khổ đâu. Đọc hai dòng tin nhắn này, khóe môi Khương Âm cuối cùng cũng cong lên. Cô trả lời lại, là happy ending nha, cảm ơn đã thích, cách chương.